Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 44, thấp cốt lâm trong ốc sen. Mỗi người đi một ngả sau đó, Ishi liền tiến về trước Phong Chi Quốc, mà trên đường lại không một chút nào thuận lợi. Luôn có người đem Ishi trở thành bảo có thể mộng tới bát. Đại khái nhận thức làm một chỉ có thể ngồi ở những sinh vật khác phác trên một cái hầu tử nhất định. Là có chút lợi hại. Bất quá bọn hắn tính sai. Ishi không phải có chút lợi hại. Mà là đặc biệt lợi hại. Muốn không phải là không muốn sát nhân hắn hiện tại đã là máu tươi đầy tay. Tại Phong Chi Quốc trên đường. Dựa vào lấy bản thân nhanh trí cùng cơ thể Ishi trốn rất nhiều lần đuổi bắt. Sau đó thoải mái từ Temari trong tay cướp đi Phong Chi Thạch. Temari chỉ sợ là muốn lợi dụng cái tảng đá này tại Trung Nhẫn trong cuộc thi lộ tin đầu. Bất quá người định không bằng trời định. Còn chưa tới khảo thí bắt đầu. Ishi tìm lấy vị sẽ tới. Sau đó không có gây ra bao lớn động tĩnh liền đạt được Phong Chi Thạch. Cái tảng đá này là thích hợp nhất Sukaku đợi địa phương. Cho nên Ishi cho hắn đổi một địa phương. Mà đổi địa phương sau Sukaku cũng rất an ổn. Không có hùng hùng hổ hổ. Chỉ sợ là phát hiện đợi tại trong đá không cần cùng nguyên lai cái kia lục ma cùng ở một cái mái. Hiên dưới. Cho nên phi thường ngoan ngoãn. Đạt được Phong Chi Thạch. Ishi dựa vào lấy đối với. Đúng. Đá cảm ứng tiếp tục truy tung. Nghe Phong Chi Quốc còn có một cái âm chi thạch. Chỉ cần mình đạt được như vậy thì viên mãn. Bất quá còn không có đợi đến Ishi tìm tới âm chi thạch. Temari lại sắp có người xâm nhập tin tức nói ra. Toàn bộ Sa Nhẫn thôn lập tức sợ bóng sợ gió nghiêm phòng tử thủ. Nhượng Ishi hối hận mình đương thời xem ở Temari là một đứa trẻ phần trên chẳng qua là đem nàng. Đánh ngất xỉu mà thôi. Không nghĩ tới nàng tỉnh lại nhanh như vậy. Thật là tính sai. Bất quá chính mình còn không có bị phát hiện. Còn có thể tiếp tục sóng. Tiếp lấy Ishi liền đem bạo quân hạc thả ra ngoài khiến nó đi hấp dẫn sự chú ý. Sau đó bản thân một người đi trước âm chi thạch vị trí địa phương. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Viên đá kia cư nhiên tại gara mẫu thân Karura trên người. Mà còn bị nàng chế thành nhẫn đeo vào tay trên. Cái này nhượng Ishi không tốt trực tiếp đem viên đá kia dùng ý niệm câu tới. Không cần hoài nghi. Karura vốn là lực lượng cũng rất mạnh. Bằng không thì chết sau cũng sẽ không dùng thật sâu tình thương của mẹ thủ hộ lấy Gara. Vậy thì là chakra vĩnh cửu tồn lưu ở hiện thế một loại biểu hiện. Mà bây giờ có giới chỉ lực lượng. Ishi sợ rằng không thể lặng yên không một tiếng động đem nàng giải quyết. Bất quá bây giờ sợ hãi cái cầu. Bị phát hiện liền bị phát hiện. Ishi trực tiếp triệu hoán Hải Sơn đem chỗ này địa phương hoàn toàn bao phủ tạo thành kết giới. Sau đó lợi dụng Phong Chi Thạch gầy ra tới gió lạnh kết hợp nước biển tạo thành băng đi công kích. Karura, nhưng là lại bị nàng tránh thoát đi. Chỉ sợ sớm đã phát hiện Ishi bóng dáng. Ngươi là ai? Karura quát chói tai. Nếu không phải nàng đột nhiên cảm giác nhẫn sản sinh một tia gợn sóng. Hắn còn không rõ ràng lắm có một người lặn xuống bên cạnh mình. Nhưng là đến phiên hắn xem thanh thời gian. Nàng mới phát hiện lại là một cái hầu tử. Giao ra âm chi thạch. Ta thả ngươi một con đường sống. Ishi không thích dọa dẫm. Nhưng là đối với một cái vĩ đại mẫu thân. Hắn có thể không muốn động thủ. Bất quá được đáp lại là hai cái bắn nhanh tới phi tiêu. Đâm vào Ishi trên người liền ra cũng không có phá. Không có dùng, ta biết rõ ngươi ở đây các loại. Chờ, viện binh, bên ngoài quả thật có rất nhiều người tại công kích tòa này nước núi. Nhưng là ta dám cam đoan 10 phút không có ai sẽ đi vào. Ngươi phải tin tưởng ta, mà còn ngươi cho dù không suy nghĩ cho ngươi. Cũng phải vì ngươi sau lưng trong phòng gara lo nghĩ. Ta mặc dù đoạn thời gian giết không ngươi, nhưng là giết hắn chính là dư giả. Karura đồng tử hơi co lại, mà phía sau nàng căn phòng đột nhiên bị mở ra, một cái tóc đỏ tiểu quỷ đi ra, chính là không có vành mắt đen Gara. Mẫu thân, không cần lo lắng, ta nhưng là phải trở thành Kazekage nam nhân, làm sao sẽ bị một cái hầu tử cho sợ ngược. Hiện tại Gaara lại không thấy mẫu thân quyến luyến, cũng không có Sukaku bảo vệ, là một cái không chọn không chụp bình phàm nhẫn giả, mà còn từ nhỏ bị cha mẹ cưng chiều nhượng hắn thành một cái ngoan ngoãn hài tử. Điểm này từ hắn cầm lấy phi tiêu run rẩy hai tay có thể thấy được. Nước núi đột nhiên lên trận trận sóng gợn. Đây là bên ngoài có người tại công kích, nhưng là tựa như cùng EC nói, trong chốc lát không có người có thể công phá. EC bày ra một dạng một quyền đánh vào đại địa trên. Phi thiên con kiến quyền sáo ra trên sơn chi thạch, lực lượng đột nhiên nhượng cả vùng không ngừng run rẩy, giống như động đất một dạng công kích lấy shockwave hình thức truyền đi ra bên ngoài. Tiếp lấy nước núi gợn sóng liền dừng lại. Người cũng nhìn thấy, một quyền của ta liền có thể cách không giải quyết bên ngoài phần lớn nhẫn giả. Nếu như ta thật muốn xuống tay với ngươi như vậy, ngươi đem muốn tránh cũng không được. Ta xem ngươi cũng không có âm thuộc tính chakra. Âm chi thạch đối với ngươi mà nói cũng không cái gì chỗ dùng. Hy vọng ngươi không nên ép ta nữa. Ta nhẫn nại cũng có hạn độ. EC tăng cường chính mình dọa dẫm cường độ. Mà lần này thành quả rất không tệ. Karura lập tức nhổ dưới nhẫn ném cho EC. Gaara mặt đầy căm phẫn. Nói, mẫu thân, đây chính là phụ thân tặng cho ngươi tín vật đính ước nha. Con khỉ kia, ngươi nhanh lên một chút đem mấy thứ trả lại cho ta mẫu thân. EC không có tức giận. Đem âm chi thạch rút ra ấn thả vào bao tay phía trên. Hiện tại chính mình đã thu thập 4 cái. Không nghĩ tới ta đồ vật cư nhiên có thể trở thành tín vật đính ước. Đây thật là phí của trời nha. Bất quá ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Vật này cho các ngươi đi. EC từ tựa như động không đáy lông trong lấy ra một khối kim loại ném. Qua, rơi vào trên đất cư nhiên đập ra một cái hố to. Nhìn ra được cái vật kia mật độ so hoàng kim cao hơn gấp mấy lần. Đây là một cái thú vương giáp xác tinh hoa. Cũng coi là một loại bồi thường. Tiếp lấy EC liền đột nhiên lấy tiêu thủy núi. Thừa dịp lấy bên ngoài người còn chưa phản ứng kịp. Trực tiếp ngồi ở vừa vặn bay tới bạo quân hạc trên người nghênh ngang mà đi. Nhượng vội vàng chạy tới Rasa tức bực dậm chân. Đường đường xa nhẫn thôn cư nhiên bị một cái hầu tử cho cướp tiền. Phong chi quốc cùng thổ chi quốc trong lúc đó có mấy cái tiểu quốc gia. Tác dụng chính là nước lớn trong lúc đó bình chướng hòa hoãn hướng mang. Mà bây giờ EC ngay tại chính giữa một cái tên là điều chi quốc tiểu địa phương. Mà viên ma đã từng nói cho EC cái này quốc gia chính giữa có một cái thánh địa. Ốc sen cố hương, thấp cốt lâm, EC vốn là nghĩ trực tiếp đi trước thổ chi quốc cùng Sasori đụng đầu. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui hay là chuẩn bị đi trước thấp cốt lâm nhìn một chút. Kiến thức xuống trong truyền thuyết ốc sen đại tiên nhân. Hơn nữa nghiệm chứng xuống thấp cốt lâm chỉ có một ốc sen cách nói rốt cuộc có chính xác hay không. Thấp cốt lâm rất bí mật. Cho dù viên ma nói cho EC tại cái gì vị trí. Hắn là như vậy thiếu một chút tìm sai. Cuối cùng đột phá mấy cái kết giới sau đó rốt cuộc đi vào một nơi thanh u rừng cây. Đầu đầu cũng có đại thụ che trời. Rất là nhượng người cảm khái. Một cái nửa lớn cỡ bàn tay ốc sen từ cây trên rớt xuống. Té thành mười mấy cái nhỏ hơn ốc sen sau đó lại gom lại cùng một chỗ. Thật giống như một điểm sự tình cũng không có. Tiếp lấy chậm du du leo đến EC trước mặt. Vị đại nhân này, dám hỏi tới chuyện gì? Cái này ốc sen rất lễ phép. Không có để ý EC bên cạnh bạo quân hạc đối với nó thèm nhỏ dãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,